Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 3569, chương 3539, Thiên Mệnh. 1. Lúc đầu Đạo Phong là muốn tìm hắn học tập thiên hải thuật. Về sau hai người thương lượng kế hoạch, từ Đạo Phong cao điệu hấp dẫn hỏa lực, kỳ thật chân chính làm phép chính là Trần Hiểu Húc. Trần Hiểu Húc đã sớm tiến vào sơn động, sau đó thời gian đều tại đối Si Vưu làm phép, một bên thanh lý trong cơ thể hắn lệ khí, một bên đánh xuống thần hồn lạc ấn. Si Vưu không phải bình thường sinh linh, cho dù là trong ngủ mê hắn, muốn đối thần hồn làm những này sửa đổi cũng là chuyện cực kỳ khó khăn. Cho nên quá trình này kéo dài 2-3 ngày, cơ bản làm xong. Chỉ còn có một chút không hoàn thành, nhưng hắn quan sát được Đạo Phong không kiên trì nổi, không thể không sớm đem Si Vưu tỉnh lại. Chỉ mong, còn sót lại điểm này lệ khí sẽ không xảy ra vấn đề gì. Công tử, Đạo Phong quát to một tiếng vọt tới, thân thể chạm đến âm dương bản nguyên chi lực, cũng là lập tức bốc cháy lên. Lúc này Dương công tử ném ra một đầu màu trắng dây lụa cho hắn. Vô hạn mở rộng, đem Đạo Phong toàn thân bao lấy, ngăn cách hỏa diễm, hỗn thiên lăng, đây là tiên thiên pháp khí, hỏa diễm gì đều đốt không hủy, người tại cái này không giúp được gì, đi tìm Thiếu Dương, để bọn hắn tranh thủ thời gian qua đây, nhanh, Dương công tử đánh nhau tính tiến lên tiểu cửu khuyên nhủ, trong thanh âm lộ ra thống khổ cùng suy yếu, tiểu cửu cắn môi. Lẩm bẩm nói, các ngươi bảo trọng, quay người cực nhanh trốn, nhất định phải có người chạy trở về, đem nơi này phát sinh sự tình nói cho Diệp Thiếu Dương bọn hắn. Hy vọng, Đạo Phong ba người có thể chịu đựng được đi, vô cực quỷ vương không có rảnh đuổi nàng, cũng không cần thiết đuổi nàng, chỉ dựa vào ngoại tầng cái kia một đạo kết giới, căn bản phong ấn không nổi nàng cái này cửu vĩ thiên hồ. Ngay tại tiểu cửu rời đi trong nháy mắt, Dương công tử vừa dùng lực, hỗn thiên lăng bọc lấy Đạo Phong hướng vô cực quỷ vương đã đánh qua. Đạo Phong, ta biết ngươi muốn là làm xong hy sinh dự định, chỉ là lần này để cho ta tới đi. Tại hừng hực lửa cháy bừng bừng đốt cháy phía dưới, Dương công tử thân thể một chút xíu héo rút lấy, bị đốt thành chất lỏng màu xám trắng. Không phải ta muốn tranh với ngươi, chỉ là ngươi sống sót so ta sống hạ xuống càng có ý định hơn nghĩa. Động thủ đi, đừng để ta chết vô ích. Nàng buông lỏng ra hỗn thiên lăng. Đạo Phong quay đầu nhìn qua nàng. Nếu là đặt ở kịch truyền hình bên trong, một màn này nhất định là cái pha quay chậm. Hình ảnh có thể dừng lại cái mười mấy phút. Sau đó hai người có thể nói ra một đống lớn phiến tình tỏ tình. Nhưng trong hiện thực hết thảy cũng không kịp. Đạo Phong chỉ trong nháy mắt liền làm ra quyết định. Hắn không thể quay đầu rồi. Nếu không không riêng không cứu lại được Dương công tử, ngay cả chính mình cũng muốn đi theo chết. Hắn không thể để cho Dương công tử chết vô ích. Hắn thả người hướng gần trong gang tấc vô cực quỷ vương bay đi. Dương công tử bay đến trên đỉnh đầu hắn phương. Cho hắn tận khả năng ngăn trở âm dương bản nguyên khí tức. Đạo Phong, lần này ta sẽ không hồn phi phách tán. Ta đem một điểm chân linh bám vào tại hỗn thiên lăng bên trên. 500 năm về sau, ta hội tụ linh trùng sinh. Ngươi chờ ta, 500 năm, thương hải tang điền. Đạo Phong hét lớn một tiếng. Hai mắt trong nháy mắt sung huyết. Một thân tu vi bộc phát. Hóa thành ngọn lửa màu đen, ngưng tụ tại đả thần tiên trong tay bên trên, như là một con đạp nát hư không thượng cổ ma thần. Hai tay của hắn nắm lấy đả thần tiên, đối với vô cực quỷ vương đỉnh đầu đánh xuống, vô cực quỷ vương đưa tay chỉ hướng hắn, càng nhiều âm dương bản nguyên chi lực vọt tới, tại trước người hắn tạo thành đáng sợ phong bạo, Đạo Phong một lần là song lực bộc phát. Không ngừng đột phá tầng tầng vật cản, đến gần vô hạn lấy vô cực quỷ vương. Lúc đầu, hắn là muốn hy sinh chính mình cuối cùng một con thi lực lượng của thần. Trọng thương quỷ vương, muốn giết quỷ vương cố nhiên làm không được, nhưng có thể ảnh hưởng nàng làm phép. Vì Trần Hiểu Húc tỉnh lại Si Vưu tranh thủ thời gian đến mức có thể tranh thủ đến bao lâu? Có đủ hay không hoàn thành nhiệm vụ? Cái này liền nhìn ngay. Không nghĩ tới Dương Cung Tử đầu tiên chính mình một bước làm lựa chọn. Đạo Phong nghĩ đến động thủ trước đó Dương Cung Tử cùng chính mình nói từ biệt lời nói. Lúc ấy chính mình còn tưởng là nàng tiếp nhận chính mình hy sinh từ lựa chọn của ta, cho nên nói lời tạm biệt, còn có chút buồn bực nàng thế mà không ngăn trở chính mình. Không hề nghĩ tới, nàng là dự định tốt thay mình hy sinh. Âm dương bản nguyên chi khí không gì không phá, nhưng tụ lại cần thời gian nhất định. Nếu như Đạo Phong là từ trước đó đặt chân địa phương bay tới, nửa đường liền sẽ bị hao hết pháp lực. Dương Cung Tử dùng nàng chết, vì Đạo Phong đổi đi đoạn này sinh cùng tử khoảng cách bất quá cũng liền hơn 20 mét. Đạo Phong xuất thủ, đả thần tiên trong nháy mắt phá vỡ âm dương bản nguyên chi khí, cơ hồ đánh vào vô cực quỷ vương trên thân. Oanh, đả thần tiên đụng vào chỗ tốt nhất một tầng âm dương bản nguyên chi lực bên trên, sinh ra một cỗ cường đại đến không cách nào hình dung ba động. Đạo Phong toàn thân cơ hồ bị xé nát, bay ra về phía sau đi, trực tiếp nện vào một khối nham thạch bên trong, toàn thân trọng thương. Tại hắn bay ra ngoài trong nháy mắt, hắn bắt lấy cây kia màu trắng khăn lụa Hỗn Thiên Lăng. Dương Cung Tử đã chết, một vòng chân linh bám vào tại cái này căn thần khí bên trên, bị Đạo Phong coi như chân bảo nắm trong tay. Vô cực quỷ vương không có đi đuổi giết hắn, mà là cúi đầu nhìn xem tay trái của mình. Một đạo dài nhỏ vết thương xuất hiện tại nàng lòng bàn tay. Một mực lan tràn tới cổ tay bên trên, đỏ tươi máu chảy ra. Ngươi là trong tam giới cái thứ nhất làm bị thương người của ta. Vô cực quỷ vương tự lẩm bẩm, từ dưới đất nhặt lên Đạo Phong đả thần tiên. Thần khí này trong tay hắn bị kích phát ra cực kỳ nồng đậm phỉ thúy bình thường quang mang. Vô cực quỷ vương tay cầm đả thần tiên, đi đến Đạo Phong rơi xuống lúc ném ra tới cái kia hồ đá phía trước, đem đả thần tiên rất là tùy ý nghiêng cắm vào trong khe đá. Đối với bên trong nói ra, trừ phi có kỳ tích phát sinh, nếu không liền vĩnh viễn ngủ ở bên trong đi. Hắn quay người hướng quan tài đi qua. Trần Hiểu Húc còn tại làm phép. Trước đó Đạo Phong đánh nát âm dương bản nguyên chi lực, cái kia bên cạnh cũng cảm giác dễ chịu rất nhiều. Ngay tại nắm chặt thời gian tỉnh lại Si Vưu là tỉnh, nhưng thần sắc có chút chất phác, đứng tại trong quan tài không nhúc nhích, hiển nhiên còn thiếu mất cái gì. Vô cực quỷ vương lên trước bên dưới dò xét Si Vưu, trong lòng cũng là cảm thán không thôi. Nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy vị này thượng cổ chiến thần vẫn là số một chiến thần. Chỉ là thẳng thắn nhất xem phán đoán, nàng liền xác định trước mắt vị này có được lực lượng so với chính mình không dưới bao nhiêu, ít nhất là Minh Hà lão tổ cấp bậc kia. Lập tức nàng lại đem tầm mắt chuyển rời đến đứng sau lưng Si Vưu Trần Hiểu Húc trên thân. Nếu như ngươi là quỷ vực cái kia đại đế, ngươi đã sớm đem hắn tỉnh lại. Trần Hiểu Húc ngẩng đầu nhìn hắn một cái, nói, nếu như ta là cái kia đại đế, còn muốn tỉnh lại hắn làm cái gì? Cho nên, ta không biết ngươi vì cái gì một lòng giữ lại bộ này vướng bận cái xác. Là hồ điệp mộng ta, vẫn là ta mộng hồ điệp? Theo ý của ngươi, ta đời này là một bộ cái xác. Phong Đô Thành mới là nhà của ta, có thể trong mắt của ta, trước đó đủ loại, đều là pháp tướng cùng hư ảo, kiếp này mới là bỉ ngạn a. Vô cực quỷ vương nghe được câu này, đứng vững, nghiêm túc suy tư, lập tức nói ra, có lẽ ngươi là đúng. Nàng nâng lên tay trái, trên tay vết thương đã biến mất, nếu như ngươi là để ấn chứng thiên mệnh mà đến, vậy ta hiện tại giết ngươi chính là cải biến thiên mệnh.